Giấc mơ tỷ phú, chương 817, nguyện làm trâu làm ngựa chết cũng không hối tiếc. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thế, mắt tên đàn ông gây rối trừng lớn, sợi đến mức mồ hôi chảy ròng, nhỏ giọt trên mặt đất nhưng vẫn cắn răng không chịu giải thích. Anh Mạc, đưa tôi cây búa, tôi sẽ dùng búa đóng cọc tre vào thân anh ta. Khiến anh ta muốn sống không được mà chết cũng không xong. Sau đó sẽ treo anh ta ở đây. Làm anh ta phải mất máu từ từ. Nghe đến đây, Lý Mạc cười nhạt. Không biết lấy từ đâu ra một cây búa tạ. Chắc là nó bị bỏ lại khi cải tạo võ đài vào mấy hôm trước. Ngay sau đó, Tiêu Đại Dũng một tay cầm búa. Một tay cầm cọc tre. Chĩa vào eo người đàn ông kia. Lạnh giọng nói, nhìn cho kỹ, tạo sẽ ra tay dứt khoát, tránh cho mày phải đau đớn. Nói xong, Tiêu Đại Dũng phun nước bọt lên tay, giơ búa, chuẩn bị đập vào cọc tre. Ngay khi anh ta vung tay, tên gây rối kia hoảng sợ, giãy giụa điên cuồng, âm thanh cao đến hơn một quãng tám. Gào thét, đừng, tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Mấy người thật tàn nhẫn. Tôi sẽ giải thích. Tiếng hét vang lên. Trong ngoài phòng đều nghe rõ. Ngay cả Thượng Bân đang say rượu ở phòng bên cạnh cũng bị đánh thức. Tên đàn ông vặn vẹo điên cuồng. Cố sức tránh đi cọc tre trong tay Tiêu Đại Dũng. Sợ đến mức mồ hôi chảy liên tục. Nói. Tôi sẽ khai hết. Cầu xin các anh hãy buông tha tôi. Tiêu Đại Dũng cười nhẹ với Lý Mạc và Triệu Phong. Buông búa tạ và cọc trúc xuống. Nâng cằm, nói. Tao chỉ cho mày một cơ hội. Mày là ai? Ai sai mày đến đây? Thấy Tiêu Đại Dũng hạ búa. Tên đàn ông kia dần bình tĩnh lại. Tôi tên Nghiêm Đức Quảng. Người vừa mới bị các anh giết là Nghiêm Đức Khoan. Tôi đến đây theo lời chỉ thị của một người phụ nữ tên Lương Phi Tuyết của nhà họ Lương để mang Thượng Bân đi. Nếu có thể. Tôi phải thừa cơ quấy phá quán ba và... Nói đến đây người đàn ông chợt ngập ngừng. Liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bộp, Tiêu Đại Dũng vốn gắt gỏng. Thấy anh ta không muốn giải thích nữa. Đánh mạnh vào đầu Nghiêm Đức Quảng. Lạnh lùng nói. Con mẹ nó không nói đúng không? Bây giờ tao sẽ cho mày chảy một chút máu. Dứt lời, Tiêu Đại Dũng lại muốn nhặt búa và cọc tre lên. Nghiêm Đức Quảng sợ đến mức toàn thân run cầm cập, vội vàng nói, còn có một đám người đến bệnh viện để giết chết Thượng Vinh Tài. Ông chủ tập đoàn Thượng Vinh, xong việc, Lương Phi Tuyết sẽ trả chúng tôi 30 triệu tệ. Chắc bây giờ bọn họ đã thành công rồi. Cái gì? Lúc này, Thượng Bân ở cửa đột nhiên xông vào, đúng lúc nghe thấy lời của Nghiêm Đức Quảng. Vốn dĩ Thượng Bân vốn đang ngà ngà say. Nghe thấy tin này, nháy mắt tỉnh táo lại. Vẻ khiếp sợ và hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Sau đó, Thượng Bân lao xuống lầu như điên. Chạy ra khỏi quán bar. Giam giữ tên kia cho tốt. Tôi sẽ cùng Thượng Bân đến bệnh viện xem tình hình như nào. Dứt lời, Triệu Phong và Lý Mạc liền cùng nhau rời đi. Nếu người bên kia đắc thủ thì việc này cũng sẽ trở thành nỗi tiếc hận lớn lao của Triệu Phong. Dù sao những xí nghiệp có trách nhiệm như vậy trong xã hội không còn nhiều lắm. Trên đường đi, Thượng Bân gọi không cho bố không biết bao nhiêu cuộc nhưng chẳng ai bắt máy. Trong lòng anh ta vô cùng hoảng loạn, trực tiếp vượt đèn đỏ. Lý Mạc và Triệu Phong ở phía sau cũng âm thầm cầu nguyện rằng nhóm người kia sẽ không thành công mặc dù xác suất nó xảy ra cực kỳ ít. Đến bệnh viện, Thượng Bân bước xuống xe, chạy một mạch đến phòng bệnh, bởi vì ở khu VIP nên lượng người ra vào không nhiều. Ngay khi đến phòng bệnh, Thượng Bân chết lặng, nước mắt chảy dài trên gò má, Thượng Vinh Tài nằm trên giường. Ngực bị cắm một con dao giống hệt với con dao khi Nghiêm Đức Quảng ám sát Triệu Phong. Bố, Thượng Bân xông lên phía trước. Khuỵu gối bên Thượng Vinh Tài. Nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc này Triệu Phong và Lý Mặc cũng đã chạy đến nơi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng hai người cũng rất khổ sở. Mẹ nó, đám người nhà họ Lương kia thật quá độc ác. Vừa chèn ép công ty lại còn giết người nhà người ta. Chấm, Lý Mạc cắn răng, phẫn hận nói. Giờ phút này, cảm xúc của Triệu Phong vô cùng phức tạp. Nhớ đến khi mình dạy dỗ Lương Phi Tuyết, trong lòng cực kỳ áy náy. Nếu ngày đó anh ra tay tàn nhẫn hơn thì có lẽ chuyện hôm nay sẽ không phát sinh. Thượng Bân quỳ gối ở phòng bệnh khóc suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi nhân viên mai táng của nhà quản đến mang Thượng Vinh Tài rời đi mới thôi. Thượng Bân vẫn quỳ trong phòng bệnh. Hai mắt vô hồn, quỳ trên sàn đầy tuyệt vọng. Mãi không nhúc nhích, ai cũng không biết được bây giờ anh ta đang suy nghĩ gì. Lúc này, Triệu Phong tiến lên, vỗ vai Thượng Bân, nói, nén bị thương, bổ anh nếu còn sống cũng sẽ không muốn thấy bộ dạng này của anh đâu. Thượng Bân chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, nói, mọi việc chưa xong đâu. Sau khi nhà họ Lương xuống tay với bố tôi, mục tiêu tiếp theo chính là tôi. Nếu không phải hôm nay tôi uống quá nhiều rượu nên ở lại quán bar, có thể tôi đã ra đi cùng với bố. Chuyện quân sự, Triệu Phong hít một hơi thật sâu. Muốn an ủi Thượng Bân rồi lại không biết phải nói như thế nào. Chỉ có thể đưa Thượng Bân một điếu thuốc, yên lặng ngồi cạnh anh ta. Lý Mạc bên ngoài phòng bệnh cũng không tiến vào an ủi Thượng Bân bởi vì khi nhìn thấy cảnh này, Lý Mạc không khỏi nhớ tới mình đã mất đi vợ và con như thế nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Mạc xuất hiện nước mắt. Chẳng biết qua bao lâu Thượng Bân mới phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi thống khổ. Anh có dự định gì không? Triệu Phong hỏi. Thượng Bân cười khổ, thở dài, nói. Nếu nhà họ Lương quyết tuyệt như thế thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi sẽ bỏ công ty, rời khỏi thành phố Giang Nam. Triệu Phong cũng không ngạc nhiên khi thấy Thượng Bân không có ý định trả thù. Dù sao tập đoàn Thượng Vinh đấu với nhà họ Lương thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Thượng Bân lựa chọn từ bỏ hết thảy để bảo toàn mạng sống cũng là quyết định hợp tình hợp lý. Nếu có đủ tài chính thì anh có nắm chắc sẽ lấy được tất cả các nguồn cung cấp hàng hóa của nhà họ Lương ở Giang Nam trong vòng 3 ngày hay không? Triệu Phong đột nhiên hỏi. Thượng Bân sửng sốt, nhìn Triệu Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi không hiểu ý anh là gì. Thượng Bản nói, chẳng lẽ anh không muốn báo thù sao? Phá hủy nhà họ Lương. Lương Phi Tuyết liền mất đi chỗ dựa. Đến lúc đó anh thậm chí không cần động thủ thì những người mà cô ta từng đắc tội cũng sẽ nguyện ý giúp anh báo thù. Nghe đến đây, hai mắt Thượng Bân mở to, tay nắm chặt, sau đó quỳ bịch xuống trước mặt Triệu Phong. Nói, nếu anh có thể giúp tôi báo thù này, đời này của Thượng Bân tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Chết cũng không hối tiếc. Cách chương.